Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 108. Góc chuyện audio.com. Chương 108. Xác minh Chử Trấn Phong nhíu mày, y tá. Là nữ. Tuy nhiên, anh chỉ do dự trong chốc lát. Sau đó vẫn trả lời. Vâng, nghe thấy vậy thì giám đốc Quách thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào bảng công việc trên ngực của y tá. Đọc. Lâm Mai Ngọc, anh ta kéo chỉ trong tay cùng nhíp dao cho đối phương. Cô tháo chỉ cho anh Trừ. Nhớ kỹ, tay phải làm thật ổn định. Nhất định phải cẩn thận. Vâng, y tá lạnh nhạt tiếp nhận công cụ. Khi cửa phòng khám đóng lại, y tá Lâm Mai Ngọc bước chậm về phía rèm cửa. Cô ta cúi đầu và đi đến trước mặt Chử Trấn Phong. Chử Trấn Phong chỉ cảm thấy có một hương thơm quen thuộc truyền đến. Nhàn nhạt. Hương thơm của cây cỏ. Anh ngước mắt lên nghi ngờ. Nhìn người đang quần áo y tá trước mắt. Nhưng cô y tá đeo khẩu trang đã ngồi xổm xuống. Ở một góc độ như vậy, anh hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Y tá cầm kéo và nhíp. Có lẽ vì căng thẳng, không dám nói một lời. Chử Trấn Phong thu hồi sự nghi hoặc trong lòng. Thản nhiên nói. Bắt đầu đi. Lâm Mai Ngọc gật nhẹ đầu, nhìn thấy một đường chỉ khâu hơn 10 cm trên đùi của người đàn anh. Đồng tử của cô ta nheo lại, toàn bộ cơ thể run rẩy. Đây là Chử Trấn Phong không hài lòng với phản ứng của cô ta. Chấm, chẳng lẽ y tá chưa từng thấy vết thương sao? Lại còn sợ hãi như thế này. Lời nói của anh đã khôi phục lại sự tỉnh táo của cô ta. Chịu đựng nỗi sợ hãi bên trong. Bắt đầu tháo chỉ cho anh ta. Mặc dù cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong tâm trí của mình, đầu ngón tay của cô ta vẫn run rẩy. Thật vất vả mới tháo chỉ xong, lưng cô ta đã có một lớp mồ hôi lạnh. Xong rồi, cô ta thở dài nhẹ nhàng. Vừa nói ra, sắc mặt lại thay đổi tệ quá. Quả nhiên, thanh âm quen thuộc này làm cho ánh mắt Chử Trấn Phong lập tức nhìn lên người cô ta. Mặc một bộ đồ y tá và đeo khẩu trang che hơn một nửa khuôn mặt của mình. Đôi mắt sắc bén của anh dường như nhìn xuyên qua cô. Ngay sau khi anh mở miệng, cô đã đứng dậy ngay lập tức và vội vã ra khỏi cửa. Chử Trấn Phong vốn chỉ là nghi hoặc, nhưng phản ứng này của cô ta càng làm cho anh thấy hoài nghi. Cô dừng lại cho tôi. Anh đứng dậy, đột ngột sắc mặt Chử Trấn Phong tối đen lại. Ngược lại, anh lấy ra điện thoại di động. Người phụ nữ mặc y tá chạy về phía trước. Trong tay thậm chí còn cầm nhíp vừa rồi chưa kịp buông xuống. Cô ta mang nhíp vào túi và lao vào cầu thang chữa cháy. Trong cầu thang nhỏ, cô kéo khẩu trang ra khỏi khuôn mặt của mình và dựa vào tường thở hổn hển. Đó là Tần Hoài An. Vừa rồi, cô giả vờ là y tá. Lừa Quách chủ nhiệm đi. Mượn cơ hội để vào tháo chỉ cho Chử Trấn Phong. Trên thực tế là để nhìn kỹ vết thương của anh. Bây giờ, tâm trí của cô chỉ có hình ảnh của vết thương đó. Cách khâu, đều là cô xử lý vết thương. Không có khả năng nhận sai. Cuối cùng cô cũng có thể chắc chắn rằng Chử Trấn Phong là người đàn ông đêm đó. Vậy mà lại là Chử Trấn Phong. Giờ phút này Tần Hoài An thật sự muốn cảm thán một câu. Thế giới lớn, vậy mà vận mệnh kỳ diệu. Đồng thời cô cũng cảm thấy may mắn. Cũng may vừa rồi mình lấy dũng khí mạo hiểm lớn như vậy. Nếu không, sau khi rời khỏi nhà họ Chử, cô sẽ không còn quan hệ nào với Chử Trấn Phong nữa. Đời này cũng không có khả năng biết người đàn ông thối tha kia là ai. Thế nhưng, vừa rồi cô không cẩn thận nói một câu. Chử Trấn Phong rõ ràng đã nghi ngờ. Nếu anh biết là cô, có lẽ anh cho rằng cô mưu có đồ bất chính hay không? Tần Hoài An đang nghĩ như vậy. Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, trong lòng cô kích động. Nhìn thấy tên người gọi, Chử Trấn Phong, thậm chí cô còn sợ hãi hơn. Hận không thể ném điện thoại di động ra ngoài. Cách chương.